Chương 510, phiền muộn, cụm rượu, đại hệ mở tô tờ. Câu này, tuy rằng chỉ có hai chữ, lại biểu lộ bạ cụ giả cõi lòng, na nở dê, tự tuyên thể giống như vậy, tất cả, đều theo rổ rổ giả củ mò. Rổ rổ giả củ mò ôn nhu nở nụ cười, hai tay dưng ra, lần thứ hai hoàn qua bạ cụ giả eo thon thân, làm cho nàng mặt cười dính sát bản thân lồng ngực. Nhìn tính nùng hai người, còn lại chúng nữ đều không khỏi lộ ra ấm áp mỉm cười. Một trận ấm áp cơm tối, mọi người tự chim hoàng oanh xem như chơi đùa, thỉnh thoảng một tiếng duyên dáng gọi to, thỉnh thoảng cùng nhau xấu hổ giận dữ, thỉnh thoảng một câu chơi đùa quát nhẹ, tình ý giạt rào ở trong sảnh lan tràn ra. Nhiên sau nhất, nhìn ấm áp mọi người, trước sau một mặt mỉm cười xú nạ lại là vẻ mặt hơi buồn bã, trong mắt lóe ra một tia thê lương vẻ. Mọi người hiểu nhau rất sâu. Tu nạ này tia vẻ mặt biến hóa tuy nhạt, nhưng cũng bị mọi người bắt lấy. Tu nạ tỉ, làm sao rồ rồ dạ củ mò quan tâm hỏi. Mà Tu nạ giờ khả cờ na y lại là thu hồi giữa hai lông mày nhàn nhạt sầu dung, một đôi thon dài đại lông mày giãn ra, khẽ mỉm cười. Cái gì làm sao Tu nạ tỉ tỉ, có lời gì gạt người khác, còn gạt chúng ta sao cổ nạn trong giọng nói cu nở dê tất cả đều là thân thiết. Đúng đấy Tu nạ tỉ tỉ. Có chuyện gì không di nương, ngươi có chuyện gì cùng nói vô ích, hạ cụ sẽ giúp ngươi. Hạ cụ giờ khả cờ na y cũng là tiến đến xù nạ bên người, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo xù nạ ống tay áo, đồng thật sự tiếng nói bên trong lại lộ ra một tia chăm chú. Nhìn thấy chúng nữ hỏi dò, nhìn đáng yêu chính đang khẩn cầu hạ cụ, xù nạ biết mình không che giấu nổi, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, lại không theo tiếng. Rô rô giả cụ mỏ nhịu như mày. Đồng thời đầu góc xoay một cái, dường như đoán được Tsu nạ tâm tư. Tsu nạ tỉ, là bởi vì họ rồ si mà sự tình đi. Nghe vậy, Tsu nạ thân thể khẽ run lên, trên mặt trong nụ cười khổ ý càng dày đặc mấy phần. Đúng đấy, ngày hôm nay nghe đến họ rồ si mà tin tức, tự nhiên không khỏi thổn thức, đã từng tam nhẫn, đi rồi hai cái. Hắn tên kia, không thể so ta cùng gì dễ dạ, một khi rời đi. Liền chứng minh hắn đem cổ nổ hạ giảng buộc hoàn toàn chặt đứt. Dựa theo ta đối với họ rổ xì mà hiểu rõ, từ đây, hắn nhìn cổ nổ hạ, thì sẽ là kẻ địch rồi. Rổ rổ giả củ mỏ cũng là nhẹ nhàng thở dài, cổ nổ hạ, danh tự này bao hàm xú nạ quá nhiều hồi ức, dù cho bản thân nàng đối với cổ nổ hạ đã thất vọng, nhưng vẫn là không muốn nó liền như vậy suy yếu xuống. Họ rổ xì mà trốn tránh. Đối với cổ nổ hạ tới nói không thể nghi ngờ là chó căn ao rách. Hắn mới vừa muốn mở miệng an ủi vài câu, Tu Na lại đột nhiên nhẹ giọng nói rằng, cụ mò, lấy chút tiểu đến. Mà thấy thế, chúng nữ trên mặt cũng là né qua một tia ưu sầu vẻ, chợt các nàng đều đứng dậy tiến đến Tu Na bên người, dồn dập an ủi na nở dê vài câu. Mưa tiểu rội sầu sầu càng sầu a cụ mò, đêm nay cố gắng bồi bồi Tu Na tỉ tỉ đi, chúng ta về phòng trước. Đúng đấy, cụ mò đại ca, khuyên nhủ na nở dê, đừng làm cho na nở dê thương tâm. Chán ghét quỷ, đêm nay phải cố gắng an ủi Tsu nạ tỷ. Chúng nữ hướng về rổ rổ dạ cụ mò bàn giao vài câu, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Từ trước 2 năm, ngoại trừ hắn cùng cô nạn chuyên môn ngoài phòng ngủ, rổ rổ dạ cụ mò trong nhà còn xây dựng thêm mấy cái gian nhà, là chia ra làm chúng nữ chuẩn bị, mà Tsu nạ cũng là chuyển tới rổ rổ dạ cụ mò trong nhà. Chẳng qua, bởi vì rổ rổ giả củ mỏ quan hệ, chúng nữ ở buổi tối cũng rất ít trở lại từng người gian phòng ở lại. Lâu dần, mọi người trong lúc đó cu nở dê rất lạc quan, dù sao loại chuyện kia đều cùng một chỗ tư nở dê làm, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình tự nhiên thân cận không được. Mà Tsu nạ cùng rổ rổ giả củ mỏ tuy rằng không có đột phá tầng kia quan hệ, nhưng từ lâu bị chúng nữ coi là người thân. Bởi vậy, nhìn thấy có chút sầu não Tsu nạ, các nàng cũng là rất ha ho pho nở dê đem thời gian để cho na nở dê cùng rổ rổ giả cụ mỏ hai người, trở lại rất ít ở lại từng người trong phòng. Nhìn trở về phòng chúng nữ, nhìn bị mì nạ rủ kỷ trà mang về gian nhà hạ cụ, rổ rổ giả cụ mỏ không có một chút nào nhân mất đi hạnh phúc sống về đêm tiếc nuối. Giờ khả cờ na y, trong mắt của hắn không có dục vọng, chỉ có đối với xù nạ yêu thương cùng thân thiết. Hạ cụ giả muội muội, xin lỗi. Quay dối ngươi hoan nên hội Tsu nạ thật không tiện nở nụ cười hạ xuống, nhìn vẫn đứng bên người rổ rổ giả cụ mỏ bạ cụ giả, trong giọng nói lộ ra nồng đậm áy náy. Hôm nay, vốn nên là đại gia hoan vui chơi náo động đến để bạ cụ giả hòa vào cái này lớn tập thể bên trong, nhưng hôm nay, nhân vì chính mình trong lúc nhất thời không khống chế xong nội tâm sầu não, càng đến như vậy không có chuyện gì, thú nạ tỷ. Bà cụ già mỉm cười nở nụ cười, ha ho pho nở dê vẻ mặt để rổ rổ dạ cụ mò cũng là gấp đôi liếc mắt. Tốt rồi, cụ mò, ta đi về trước. Kho rổ rổ dạ cụ mò kêu một tiếng làm dáng muốn rời khỏi bà cụ già, ôn nhu nở nụ cười, ôn nhu nói, hai ngày nữa, nơi này liền có phòng của ngươi. Bà cụ già gật gật đầu, hơi vung lên khỏe môi tỏ rõ trong lòng nàng kia mừng rỡ. Nhìn thấy bà cụ già bóng lưng đã biến mất ở ngoài cửa, rồ rồ dạ cụ mò liền đi tiến vào trong phòng bếp, lấy ra mười mấy ấm thanh cửu, toàn bộ chất đống ở trên bàn. Thu nạ tỉ, nếu ngươi muốn uống, ta cùng ngươi rồ rồ dạ cụ mò trực tiếp mở ra một bình cửu, uống một hơi cạn sạch, từng đạo tiểu tí theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, thấm vào cổ áo của hắn. Cụ mò xú nạ trong lòng nổi lên một tia cảm động, ngọc xỉ nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt hiện ra hơi hồng hào vẻ. Ngươi an ủi ta liền có thể, không cần theo ta uống này sầu muộn khổ tiểu. Ta không mềm yếu như vậy, uống chút rượu, phát tiết hạ xuống là tốt rồi. Nghe vậy, rồ rồ giả củ mò nhẹ nhàng nở nụ cười hạ xuống, chợt hơi lắc đầu, trà hạ xuống khỏe miệng tiểu tí, trinh nhìn Suna, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ kiên định. Suna tỷ ngươi, là gì của ta, ngươi là người đàn bà của ta, là người yêu của ta, bất kể là muốn làm gì, ta đều sẽ bộ y tiếp ngươi, có thể làm cho ngươi, có thể làm cho các nàng theo ta, bộ y tiếp ta, ta đã rất cảm động để cho các ngươi những này diễm quan hoa thơm cỏ lạ nữ tử vì ta mà chân thành, đời ta đều không cần báo đáp. Hơn nữa, nghe được ta phục sinh mười vĩ, chuyện lớn như vậy các ngươi cu nở dê đồng ý theo ta, trợ giúp ta, liền nguyên nhân cu nở dê chưa từng hỏi ta một câu. Hiện tại, bồi ngươi uống rượu, cùng ngươi tản đi nỗi khổ trong lòng muộn, cùng ngươi phát tiết trong lòng phiền muộn, chẳng lẽ không là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Rổ rổ dạ củ mỏ chợt lại cười khẽ một tiếng, tiện đà một lần nữa mở ra bầu rượu, không ngờ là uống một hơi cạn sạch. Tu nạ tỉ, đừng lo lắng, đem hết thể phiền muộn, hết thể hối ức, hóa ở những này trong chén đồ vật bên trong đi. Su nạ, không hề là na nở dê lập dị, cũng không phải là tính cách của nàng trơn nên mềm yếu, mà là, người đều là sẽ hồi ức đi qua. Na nở dê đã qua tuổi 40, ở độ tuổi này, người, đặc biệt là nữ nhân, rất dễ dàng nhớ lại đi qua. Mà na nở dê bây giờ đối với cổ nổ hạ đặc thù cảm tình, đặc thù thái độ, làm cho nàng càng dễ dàng ở hồi ức lên có quan hệ cổ nổ hạ việc lúc trơn nên đa sầu đa cảm lên. Nhìn vẻ mặt kiên định rổ rổ dạ cù mò, dù nạ bỗng nhiên nhuẩn miệng cười, khỏe môi của nàng cao cao vung lên. Có thể con ngươi nơi sâu xa lại là lập lòe hóng ánh long lanh ánh sáng. Được vậy tối nay liền uống thật thoải mái hơn nữa, nếu là cụm rượu, phải có cái đế mờ tô tờ mới tốt. Cái gì đế mờ tô tờ? Xú nạ nụ cười trên mặt từ từ thu lại, vẻ mặt trịnh trọng chăm chú, môi anh đào hé mở, tiếng nói mềm nhẹ, rồi lại kiên cố. Ngươi nếu như thắng, đêm nay, lão nương chính là của ngươi.